Chương 2492, Hỏa Thiêu Tử Độc. Trầm Tường hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem trên đảo tử độc toàn bộ thanh trừ, như vậy phụ thân hắn cũng có thể xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, nếu như tử độc bị thanh trừ, vậy sau này có thể hay không lại xuất hiện. Đương nhiên, hắn nếu muốn biết tình huống thật, phải đi tìm Thiên Đạo Thần Linh hỏi một chút. Hắn bây giờ chỉ có đạo đang thập trọng tu vi, hắn muốn đi vào đạo phách cảnh mới có thể làm cho cái kia sáng thế hỏa diễm trở nên càng tăng mạnh hơn. Chỉ có như vậy mới có thể thanh trừ những kia tử độc. Bước vào đạo phách cảnh chính là đem trong cơ thể cốt cách chuyển hóa thành đạo phách, chuyển hóa thành càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa trước đạo đan cảnh, nhưng là đem thần cách chuyển hóa thành đạo đan. Chuyển hóa thành đạo phách sau khi cũng mang ý nghĩa Trầm Tường thân thể biết trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà sử dụng đạo nguyên thần lực thời điểm cũng sẽ lập tức có thể thả ra càng nhiều, mượn dùng thiên đạo lực lượng thì cũng có thể mượn dùng càng nhiều. Hắn ăn một ít thăng đạo đan sau khi yên tĩnh tiến vào tu luyện trạng thái. Lúc này trong này phi thường yên tĩnh, đạo linh cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn. Đối với Trầm Tường có thể đi tới nơi này, đồng thời làm nhiều chuyện như vậy, đạo linh cũng cảm thấy phi thường kinh hỉ, bởi vì đây là trước mắt hắn hy vọng duy nhất. Trước hắn ở trong này nhưng là ông chờ chết tâm thái, mà bây giờ hắn nhưng nhìn thấy hy vọng. Trầm Tường hiện tại bất tri bất giác trong tu luyện, cảm giác được thân thể có hơi biến hóa, nguyên bản ở hắn thân thể các nơi cốt cách, lúc này đều đang dần dần tỏa ra ấm áp lực lượng, làm cho trên người hắn có cốt cách vị trí đều ngứa. Đây là chính đang chuyển hóa dấu hiệu, nếu là thành công, hắn nguyên bản trong cơ thể cốt cách cũng toàn bộ hóa thành đạo phách. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường da dẻ đều chảy ra rất nhiều đầy mỡ màu đen tạp chất, hắn không nghĩ tới cơ thể chính mình ở bước vào đạo phách cảnh sau khi, lại biết có khổng lồ như thế tăng lên, thân thể càng mạnh hơn. Trầm Tường siết chặt nắm đấm, thân thể của hắn lúc này cũng dường như làm bằng sắt như thế, mà ở hắn vận chuyển trong cơ thể đạo nguyên thần lực thì, trải qua đạo phách chuyển hóa tăng lên, trong nháy mắt lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. So với trước mạnh mẽ gấp mấy lần, đạo phách cảnh chính là cốt cách tăng lên sau khi, ngươi tình huống bây giờ rất tốt, ngươi nếu là sử dụng nửa loại kia hỏa diễm lẽ ra có thể loại bỏ tử độc, đạo linh ha ha cười nói. Trầm Tường lập tức phóng thích sáng thế hỏa diễm, thần hải bên trong trào ra đạo nguyên thần lực thông qua hắn đạo phách chuyển đổi sau khi, lập tức mạnh rất nhiều, loại này đột nhiên tăng cường cảm giác, để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ngươi hiện tại đạo phách cảnh một tầng, nếu như là tầng thứ hai, ngươi đạo phách chuyển hóa đạo nguyên thần lực sẽ gia tăng gấp đôi. Đạo linh lại nói, bây giờ nhìn lại, ngươi tuy rằng mới vừa bước vào đạo phách cảnh, nhưng thực lực nhưng muốn so với phổ thông đạo phách cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trầm Tường cười cợt, tiền bối, ta hiện tại hỏa diễm thật có thể đối phó tử độc sao? Đi nhìn thử một chút đi, ta cũng không xác định, nếu là không được, ngươi cũng chỉ có thể kế tục tu luyện rồi. Nếu như có thể, vậy thì không thể tốt hơn. Đạo linh nói ra, muốn ta đưa ngươi đi tới sao? Được, sẽ đưa ta lên đi. Trầm Tường gật gật đầu, hắn hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, phải thử một chút. Loại này tử độc xem ra như là vô cùng nghiêm trọng trừng phạt, thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng cũng không tính là gì, không chỉ không cách nào hạ độc được hắn, hắn trả có thể thanh trừ hóa giải. Đạo linh hiện tại tuy rằng suy yếu, nhưng muốn đem Trầm Tường đưa đến mặt đất trả là phi thường dễ dàng, dù sao hắn là hòn đảo này linh, đã từng chúa tể cả hòn đảo nhỏ. Trầm Tường trong chớp mắt liền đến mặt đất, lúc này nơi này đâu đâu cũng có loại kia màu đen tử độc, tử khí tràn ngập, âm phong từng trận, tử độc đã đem mặt đất tất cả thần khí toàn bộ thôn phệ. Mà lúc này tử độc cũng tìm không được nhâm hà có năng lượng đồ vật thôn phệ, đều ở bốn phía bồng bềnh. Loại này tử độc chỗ lợi hại nhất chính là có thể nhanh chóng thôn phệ năng lượng. Trầm Tường ném ra một tảng đá, tử độc cảm ứng được khối đá này bên trong có năng lượng sau khi, cũng lập tức thổi qua đến, trong nháy mắt cũng bao trùm chỉnh tảng đá. Tảng đá chỉ là vừa bị hắc khí bao phủ mấy cái trong nháy mắt, cũng hóa thành hắc hôi tung bay, trong tảng đá bộ năng lượng bị hấp thu, mà tảng đá cho cặn nhưng là hóa thành màu đen tử độc, quả nhiên đáng sợ, chỉ là tiết lộ ra ngoài một chút. Thế giới bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ bị loại này tử độc nhấn chìm. Trầm Tường hấp một cái khí lạnh, hắn dùng tay nắm một cái tử độc, hắn hiện tại cũng đối với thân thể của chính mình cảm thấy khó mà tin nổi. Đáng sợ như thế tử độc, lại không làm gì được hắn thân thể. Trầm Tường nhìn lòng bàn tay màu đen tử độc, hơi suy nghĩ, một luồng hỏa diễm từ lòng bàn tay nhô ra, chỉ thấy hắn lòng bàn tay tử độc lập tức đã biến thành màu trắng, sau đó biến thành khí vụ biến mất rồi. Thành công, Trầm Tường nhất thời vui vẻ, sau đó lại thả ra lượng lớn sáng thế chi hỏa. Đốt cháy phía trước cái kia một cái đầm tử độc, rất nhanh sẽ đem tiêu trừ, chỉ có điều nơi đó nguyên bản đều là thủy, hiện tại tử độc bị thanh trừ sau khi, chỉ là một cái khô héo hố sâu, thật sự thành công, ngọn lửa này thực sự là kỳ lạ nha. Hà Bạch Linh cũng vui mừng không ngớt, nếu là phổ thông hỏa diễm đi đốt cháy, hơn nữa đều sẽ bị thôn phệ. Trầm Tường hỏa diễm nhưng là thông qua sáng thế thần lô thả ra ngoài, ngọn lửa này có thể tịnh hóa tất cả, có người nói sáng thế thời điểm, liền cần ngọn lửa này luyện chế ra vạn vật đến. Mà ngọn lửa này đương nhiên cũng có thể thiêu hủy vạn vật, cũng bao khối loại này tử độc. Sau đó, Trầm Tường phi hành ở hòn đảo này bầu trời, không ngừng đặt xuống một đoàn đoàn sáng thế hỏa diễm, thậm chí còn đem hỏa diễm biến thành hỏa vũ hạ xuống, đốt cháy đại địa tử độc. Đảo này cũng không nhỏ, Trầm Tường nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ đốt cháy phía trên này tử độc cũng không dễ dàng, điều này cần không ít thời gian mới được. Bị sáng thế hỏa diễm đốt cháy qua địa phương, tử độc cũng sẽ không lại bao trùm đi tới. Trầm Tường trước cũng lo lắng điểm ấy, nhưng bây giờ nhìn thấy tử độc e ngại sáng thế hỏa diễm khí tức, hắn liền yên tâm. Hắn đầy đủ thời gian 3 tháng mới đem cả hòn đảo nhỏ đốt một lần. Nguyên bản bị bóng tối bao trùm hòn đảo, lúc này có thể nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ, có thể nhìn thấy lam lan bầu trời. Tuy rằng toàn bộ hòn đảo vẫn là cháy đen một mảnh, nhưng đối với so với trước lại có vẻ càng thêm giàu có sức sống, không còn là âm u đầy tử khí. Tử độc hẳn là đều tiêu trừ đi. Trầm Tường phi hành ở trên hòn đảo không, tuy rằng tử độc bị tiêu trừ, nhưng hòn đảo cũng không ngừng đang di động, muốn làm sao đem hòn đảo dựng lại là một vấn đề khó khăn, hắn cũng không có cách nào, khả năng này cần sức mạnh hết sức mạnh mẽ mới có thể làm đến. Nhưng như vậy cũng không sai, chí ít người khác không thể dễ dàng cũng leo lên hòn đảo này. Tiền bối, ngươi có thể nghe thấy âm thanh của ta sao? Trầm Tường ở trên hòn đảo không hô to. Có thể, ngươi thành công rồi. Đảo linh âm thanh phi thường kích động, bị loại này tử độc ăn mòn nhiều năm hòn đảo, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa đảo linh lúc này cũng khôi phục nhanh chóng lại đây. Trầm Tường hiện tại cũng cảm giác được, ánh mặt trời cũng đựng đến thiên đạo khí, chiếu rọi đến đại địa sau khi, cũng bị nhanh chóng hấp thu. Hiện tại hòn đảo không lại bị ăn mòn, mà đảo linh lúc này có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng trong thiên địa, hắn rất nhanh sẽ có thể làm cho cái này hòn đảo làm lại tỏa ra sự sống. Địa linh giới thế nào rồi? Trầm Tường đã rời đi địa linh giới thời gian rất lâu, hắn cũng không biết Trầm Thiên Hổ bọn họ ở nơi đó thế nào rồi.